xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 94, góc truyện audio.com. Diễn xuất của Nhan Nghiên có tiếng là tinh tế. Trên TA3 có phân tích chi tiết về cách diễn của Nhan Nghiên, trên B chạm có hàng đống bảng xếp hạng những diễn viên diễn cảnh khóc hay nhất, những phân đoạn diễn xuất xuất thần của các diễn viên, vâng vâng và mây mây, Nhan Nghiên luôn luôn có trong các bảng xếp hạng đó. B chạm, cách gọi vắn tắt của Bilibili, trang chia sẻ video lớn nhất ở Trung Quốc. Giống như YouTube ở Việt Nam mình á mọi người. Hiện giờ trong giới giải trí mì ăn liền này, có biết bao nhiêu diễn viên diễn một màu, họ còn diễn thành một thói quen. Ví dụ khi khóc sẽ rơi lệ, khi tức giận sẽ đổi sắc mặt, vui vẻ phải lộ ra mấy cái răng, rất nhiều biểu cảm đã thành thói quen. Cho nên hiện tại Nhan Nghiên mới 24 tuổi nhưng có thể diễn các loại cảm xúc khác nhau thì đúng là quý báu. Cũng vì thế trước kia được thổi phồng bao nhiêu, bây giờ càng khiếp sợ bấy nhiêu. Mọi người há hốc mồm, hồi đó có một bảng xếp hạng, minh tinh lưu lượng và phái thực lực, bạn thích bên nào? Đóng ngoặc vuông, Nhan Nghiên đại diện cho phái thực lực với phân đoạn tiêu biểu cảnh tức giận, ban đầu cô im lặng, trầm ngâm sau đó cảm xúc dần dần tăng lên thành tức giận. Diễn xuất của cô đã rất tốt nhưng khi đặt cùng đám minh tinh lưu lượng chỉ biết trừng mắt giống to, quả thật diễn xuất của cô quá là hoàn hảo. Nhưng bây giờ, phân đoạn này của Nhan Nghiên và minh tinh lưu lượng lần đó có khác gì nhau? Mở bình luận trang web một đống dấu chấm than, có thể thấy khán giả khó hiểu đến mức nào. Rốt cuộc Nhan Nghiên làm sao vậy? Nhưng chưa hết, theo diễn biến cốt truyện, khi nữ chính và phụ thân rằng co thì trong cung cũng xảy ra cung đấu. Nữ chính tức giận vào cung tìm Thái hậu nói chuyện, trong lúc hoảng loạn gặp được tiểu hoàng tôn đang bập bẹ tập nói. Nhan Nghiên mặt cắt không còn giọt máu nhìn đứa trẻ trước mặt, điện hạ. Sao người ở đây, nếu không nhìn lầm thì hình như cậu bé cũng bị Nhan Nghiên làm sợ. Hai tập chiếu xong, Nhan Nghiên diễn lúc kinh lúc giống, mà người xem phim cũng sinh động hẳn lên. Cư dân mạng là chủng loài vạn năng, phim truyền hình mới chiếu xong đêm nay, hôm sau phân đoạn bom xịt của Nhan Nghiên đã bị cắt thành ảnh động, truyền khắp mạng xã hội. Nhan Nghiên tức giận gíp, Nhan Nghiên khiếp sợ gíp, Nhan Nghiên hưng phấn gíp, người xem phim điên cuồng gào thét, người không xem thấy mấy bức ảnh động này cùng đầy dấu chấm hỏi trong đầu, đây là cái quỷ gì vậy? Các fan tẩy trang kêu ảnh động cắt ra thế này thì nhìn được cái gì, lỡ như cả đoạn diễn rất hay thì sao, muốn xem cũng phải xem video mới được. Kết quả, vài phút sau, một đoạn video ngắn ra đời. Không cần account marketing, chỉ cần các anti-fan đang rậm rật gần đây của Nhan Nghiên cũng đủ cười chết cô ta rồi. Còn đem phần buồn cười nhất ra mổ xẻ. Ai nói ảnh động thì không thể chứng minh, xem video kìa. Tiếng gào này của Nhan Nghiên muốn điếc tai luôn. Đóng ngoặc vuông, không phải fan cũng không phải anti, diễn xuất của Nhan Nghiên trong hai tập này như tiểu Tiêu Kỳ vậy. Đóng ngoặc vuông, Tiêu Kỳ là nam chính thời thiếu niên, bởi vì diễn xuất của cậu quá phô trương nên bị mọi người trào phúng. Tôi hiểu tại sao đạo diễn chọn dùng lồng tiếng rồi. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nghiên bị sao vậy? Diễn cho con nít xem à, cô gái nhỏ lúc trước còn diễn tốt hơn cô ta. Đóng ngoặc vuông, cuối cùng tôi cũng tin lời đạo diễn Lâm rồi. Đóng ngoặc vuông, nhóm anti-fan Nhan Nghiên liên tục múa bàn phím, nhóm người qua đường thì phê bình diễn xuất của Nhan Nghiên. Góc truyện audio.com thụt lùi nghiêm trọng, còn fan Nhan Nghiên chỉ im lặng. Bọn họ đợi lâu như vậy, chờ ngày Nhan Nghiên cho bọn họ nở mày nở mặt, nhưng chờ được cái gì? Một đoạn diễn xuất hoang đường nực cười. Mỗi ngày bọn họ bị mỉa mai đủ đường, nhưng trong lòng vẫn tin Nhan Nghiên sẽ tạo ra một tác phẩm hoàn mỹ. Bọn họ đợi hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng xem thứ buồn cười như vậy à? Tại sao lại biến thành như vậy? Không biết từ khi nào, Nhan Nghiên chỉ mang cho bọn họ sự thất vọng. Diễn xuất của Nhan Nghiên là điểm mấu chốt cuối cùng để các fan tiếp tục hâm mộ, nhưng hiện giờ điểm mấu chốt cũng chẳng có nữa. Người con gái đã từng nói thích diễn xuất, sẽ cống hiến hết mình cho các tác phẩm của mình bây giờ đâu mất rồi. Một lượng lớn fan rời khỏi Nhan Nghiên, lần này còn lớn hơn bê bối ngược đãi trợ lý. Nhan Nghiên ngược đãi trợ lý, nhân phẩm không còn, mà diễn xuất thụt lùi, là sụp đổ tín ngưỡng. Fan thích Nhan Nghiên lâu năm nhìn lại từng phân đoạn làm bọn họ từng cảm động, trong lòng tự hỏi, từ khi nào Nhan Nghiên trở nên khác lạ như vậy, hình như là khi lấy được giải ảnh hậu liên hoan phim Đông Kinh. Nếu có thể, xin thời gian vĩnh viễn ngừng vào lúc ấy, như vậy tốt biết bao. Mỗi ngày nhiếp chính vương vẫn lên hot search như cũ, nhưng đề tài hot search chỉ quanh quẩn việc Nhan Nghiên lại làm ra trò hề gì. Cũng nhờ mọi người tò mò chạy tới xem ảnh hậu Nhan Nghiên ngã xuống nên bộ phim mới tăng được chút nhiệt độ. Nhưng một ngày hai ngày bọn họ còn nhiều tình, thời gian qua lâu hứng thú cũng mất. Mà vấn đề đường đường lo lắng cũng bắt đầu xuất hiện. ở thế giới này, bộ phim chiếu sớm hơn nửa năm, thời gian quay chụp ngắn hơn một tháng, đến thời gian cắt nối biên tập cũng ít đi một tháng rưỡi gần hai tháng. Dùng diễn viên không phù hợp gây ảnh hưởng đến cả đoàn phim, chỉ cần xem phim sẽ nhận ra. Bởi vì diễn viên chính không hợp vai nên đạo diễn đành phải nhắm một mắt mở một mắt, vô hình chung đạo diễn đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình đối với diễn viên. Mà các diễn viên khác cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất chính là cắt nối biên tập. Dù kịch bản tốt, diễn viên chất lượng nhưng không biên tập hậu kỳ chỉn chu thì diễn biến cốt truyện sẽ hỗn loạn không liền mạch, điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến cảm quan người xem. Trong những tập đầu, dù diễn xuất của Nhan Nghiên kém thì nội dung vẫn rõ ràng lưu loát, tiếp diễn vẫn thu hút người xem. Có điều sau tập 25 tựa như đã thay đổi một biên tập khác. Nội dung bắt đầu lộn xộn, vai phụ chiếm thời gian quá dài, tiết tấu trở nên hỗn loạn, chậm chạp hơn rất nhiều, đôi khi còn có cảnh không ăn khớp nhau. Chuyện này khiến nhiều người không tiếp tục xem nữa. Càng về sau càng nghiêm trọng hơn, bằng mắt thường cũng nhận ra bộ phim chỉ cắt ghép cho đủ số lượng. Cuối cùng rating dần dần suy giảm, bắt đầu chấm điểm hơn 2%, chiếu hơn 30 tập khó khăn lắm mới được 1%. Hơn nữa, có dấu hiệu càng giảm xuống. Đạo diễn Kẹo Kim Cương là một con hồ ly. Để Kẹo Kim Cương đụng trúng Nhiếp Chính Vương vốn chính là cố ý. Quan hệ giữa Đường Đường và Nhan Nghiên Dương Cung Bạt Kiếm, thời dụng điểm này để hai phim chiếu cùng nhau, nhất định có thể kéo rating Kẹo Kim Cương lên. Kẹo Kim Cương quay sau Nhiếp Chính Vương gần một tháng, nhưng mà Kẹo Kim Cương là một bộ phim thần tượng, cốt truyện đơn giản kịch. Góc truyện audio.com, bản cũng không dài, Nhiếp Chính Vương có tổng cộng 72 tập nhưng Kẹo Kim Cương chỉ có 28 tập, cho nên dù đóng máy sau nhưng vẫn đủ thời gian cắt ghép một nội dung hoàn chỉnh. Gần đây thấy Nhiếp Chính Vương bị xỉa sói mỗi ngày trên hot search, đạo diễn nhân cơ hội này mạnh mẽ tuyên truyền cho Kẹo Kim Cương. Đường Đường, Mễ Việt cùng các diễn viên khác cũng bị bắt chạy đi tuyên truyền, ngoại trừ chạy ra ngoài gặp mặt tuyên truyền còn phải lên những game show có rating cao. Đường Đường ngược lại rất vui vẻ, bởi vì ghi hình xong chương trình này là có thể hạ màn tiết mục tuyên truyền rồi. Gần đây vì chạy thông cáo mà cô chạy khắp cả nước, chạy muốn sấp mặt. Quay xong anh cơ chưa được nghỉ ngơi đã chuẩn bị thi cuối kỳ, thi xong lại bị chộp đi tuyên truyền, Đường Đường bận rộn hơn một tháng cô chỉ gặp Minh Thiếu Diễm có một lần. Quá đáng nhất chính là bởi vì gần đây quá bận, có khi thời gian gọi điện thoại cũng không có. Hôm nay may mắn, chương trình quay ở thành phố S, chờ quay xong là có thể về nhà, sau đó hưởng thụ kỳ nghỉ đông thanh thản. Hoàn mỹ, game show quay trong nhà, có người chủ trì chỉ dẫn, nhóm khách mời đều rất thoải mái. Chỉ là dù sao đây cũng là vì tuyên truyền phim mới nên nội dung chủ yếu là liên tục tạo nhiệt độ cho couple Kẹo Gạo. Tại trường quay có 95% là fan của bọn họ, lúc hai người vừa bước ra tiếng thét chói tai liền vang lên không ngừng, có thể thấy trường quay rất nhiệt tình. Vốn dĩ quan hệ của Đường Đường và Mễ Việt rất tốt nhưng hình thức ở chung luôn khiến người ta cạn lời. Từ đầu đến cuối chương trình, người xem tại trường quay đều bị hai người chọc cười đau bụng. Người chủ trì cũng cười không ngừng, chớp chớp mắt người chủ trì ném ra một chủ đề làm các fan hứng khởi. Người chủ trì hỏi hai người có đặt biệt hiệu gì cho đối phương không, hoặc là ghi chú đặc biệt gì trên điện thoại không? Vừa nói xong, fan ở hiện trường gần như lật đổ trường quay. Đường Đường chưa kịp trả lời, Mễ Việt đã đoạt trước, đương nhiên là có. Tiếng hét ở trường quay càng lớn hơn, Đường Đường híp mắt nhìn Mễ Việt làm bộ sợ hãi, đừng hù tôi không sợ cậu đâu. Mọi người lại cười vang, Đường Đường nhớ ghi chú mình đặt cho Mễ Việt thật ra có chút xấu hổ. Nhưng nhìn bộ dạng khoe khoang của Mễ Việt cô cũng không phản đối, muốn xem thì xem, dù sao người mất mặt không phải cô. Thấy Đường Đường và Mễ Việt đều không phản đối, nhân viên công tác đến hậu trường cầm điện thoại của hai người tới. Mễ Việt nóng lòng muốn khoe trước, thế là trong ánh mắt chờ mong của mọi người Đường Đường gọi Mễ Việt. Điện thoại vang lên, máy quay dừng trên điện thoại Mễ Việt. Ghi chú hiện ra, trường quay cười rộ lên, Đường Đường quay đầu qua nhìn biệt danh Mễ Việt đặt dài vậy à? Hư tình giả ý cầu huynh đệ, Đường Đường, mọi người cười đau bụng, người chủ trì cũng cười chảy nước mắt. Phong cách của hai người này đúng là ngộ nghĩnh, Mễ Việt luôn miệng gọi Đường Đường là anh em còn chưa tính, bây giờ đến ghi chú điện thoại cũng thành cầu huynh đệ. Vẻ mặt Mễ Việt khoe khoang nhìn Đường Đường, ban đầu đã nói anh em tốt phải đồng lòng, ai thoát độc thân trước là con cầu, ai biểu cô có bạn trai trước. Có điều lúc người chủ trì hỏi vì sao đặt như vậy, Mễ Việt chỉ bịa đại một nguyên nhân cho có trách Đường Đường quá xấu xa, suốt ngày ức. Góc truyện audio.com, hiếp cậu ba la bla, Mễ Việt bịa như vậy mọi người đều cười vui vẻ, sau khi Mễ Việt nói xong liền đến lượt Đường Đường. Mễ Việt ngược lại rất yên tâm, Tuy mỗi lần hai người nói chuyện với nhau đều như chó với mèo nhưng cậu cảm thấy Đường Đường là một bạn gái rất thiện lương, rất thục nữ. Điện thoại vừa thông, điện thoại Đường Đường hiện ra ghi chú, ngắn ngủi vài giây, cả trường quay càng cười lớn hơn nữa. Mễ Việt quay đầu qua nhìn, trên màn hình hiện ra ba chữ to. Ngu như bò, đóng ngoặc vuông, Mễ Việt, người chủ trì ngồi xổm trên mặt đất ôm bụng cười. Đường Đường chậm rãi cất điện thoại, chớp chớp mắt nhìn Mễ Việt, hài lòng chưa? Mễ Việt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tiếng cười vang lên không dứt. Mễ Việt nghe tiếng cười mà muốn phát điên, cậu thật chơi chó. Để xứng với cái tên hư tình giả ý cậu huynh đệ chứ sao? Đường Đường nói, cả trường quay càng cười lớn hơn, người chủ trì tin tưởng chương trình số này phát sóng rating sẽ cao kỷ lục. Mễ Việt thật sự bị cái tên này đả kích, ghi hình xong cậu còn đuổi theo Đường Đường liên tục lên án, cậu nói xem cậu quá đáng không? Cậu thoát FA thì cậu chó phải không? Vứt bỏ anh em cậu nói xem cậu chơi chó không, tôi nói sai chỗ nào mà cậu xem tôi ngu như bò. Không được cậu phải sửa cho tôi. Hai người cãi nhau ầm ĩ ra khỏi studio, người đại diện Mễ Việt vui vẻ xem hai người diễn trò. Nhìn xung quanh, người đại diện của Đường Đường còn chưa tới, đại diện Mễ Việt định hỏi xem Đường Đường muốn về cùng không. Chưa kịp nói ra ánh đèn xe từ xa đã chiếu tới, người đại diện nhìn lướt qua đã bị chiếc xe lộng lẫy hấp dẫn. Chiếc xe thật CMN đẹp, chiếc này lên tới 8 con số thì phải. Mễ Việt càn quấy cũng nhìn thoáng qua chiếc xe đang chạy tới, nhìn qua một cái xong lại nhìn qua lần nữa. Đờ mờ, sao nhìn quen mắt vậy? Lại nhìn một lần nữa, đây không phải là siêu xe cậu giúp Đường Đường mua tặng bạn trai à? Cho nên là, bạn trai Đường Đường tới đón cô. Không được cậu phải nhìn xem là thần thánh phương nào đã hại cậu và Đường Đường biến thành hư tình giả ý cậu huynh đệ. Mễ Việt hùng dũng oai về, khí phách hiên ngang đi qua, sau đó nhìn người trên xe đi xuống. Choáng váng, đây không phải là Minh Đồng sao? Hoang mang quay đầu nhìn Đường Đường, chú cậu và bạn trai cậu quan hệ tốt ha, đến xe cũng cho mượn chạy. Cách chương.